còn phải trọng binh lục soát toàn thành chỉ vì một nữ tử. Dĩ nhiên, hảo thần biến một số đại thần trả lời qua tiếng lại bởi việc làm hôm qua của hắn. Lời của hàng hậu hữu không hẳn là chỉ hỏi thăm bình thường, mà muốn hắn cho mọi người một cái công đạo. Nhưng đối với hắn mà nói, những gì người khác bàn tán về mình, căn bản hắn không chút quan tâm. Nàng mất tích, đó lại là một việc đại sự. Nếu không tìm được nàng, có lẽ cả đời này, hắn sẽ hối hận dằn vặt bản thân. Người đã tìm được rồi, xin hoàng huynh yên tâm. Tìm được là tốt rồi, tìm được là tốt rồi. Hàng hậu hữu không muốn công khai cùng hắn xảy ra xung đột. Sau khi bãi triều, Hồ Dương Phong đang đứng cách đó không xa, khi nhìn thấy bóng dáng hàng hậu thần, hắn lập tức đuổi theo. Đêm qua, hắn cũng không ngừng lục soát khắp nơi, lại nghe hàng hậu thần rút lui binh. Điều khiến hắn càng thêm nghi ngờ chính là khi hắn thấy thần vương phủ mục đích muốn xem qua đã tìm được người hay chưa, nhưng hàng hậu thần lại tránh không tiếp khách. Thần vương gia, hắn sẽ bước chạy đến trước mặt hàng hậu thần, cơ hồ quên mất việc mình là hoàng tử nước Ngân Nguyệt, là một hoàng tử còn có lễ nghi. Đại hoàng tử, có chuyện gì mà ngài vội vàng vậy? Hàng hậu thần chắp hai tay thả lỏng sau lưng, so với vẻ mặn đang hốt hoảng của Hồ Dương Phong, hắn càng lộ vẻ bình tĩnh tự nhiên. Lúc này Hồ Dương Phong mới phát giác mới vừa rồi mình có chút thất lễ, nhưng vẫn không che giấu được sự nóng vội của mình. Hắn nắm cánh tay hàng hậu thần hỏi, thần vương gia, đêm qua ngài đã tìm được người chưa? Hàng hậu thần nghe hắn nói vậy liền cảm thấy có điều không đúng, hẳn phải có nguyên nhân bên trong. Thế nhưng hắn vẫn điềm nhiên trả lời, đã tìm thấy rồi, hiện tại đang ở trong phủ. Hàng hậu thần hơi sững sờ, sau đó gật đầu một cái, đúng vậy. Có thể mang ta đi gặp người đó không? Hồ Dương Phong gấp đến độ lời nói có chút không mạnh lạc. Đại hoàng tử, hàng hậu thần cảm thấy có chút khó hiểu, hắn hồi tưởng lại đúng đi tìm người, vẻ mặt Hồ Dương Phong hơi khác thường. Thấy thái độ của hắn như vậy, cái lòng hàng hậu thần xuất hiện một chút lo lắng. Hồ Dương Phong cũng biết mình đường đột, hắn khẽ sau đó cười nói, cấp nghe hoàng thượng nói trong phủ thần vương điện hạ có vị là cô nương khuynh quốc kinh thành, trên đời có tìm. Hơn nữa thần vương điện hạ vừa gặp đã thương, vì vậy tiểu vương thật muốn diện kiến nàng ấy một lần cũng coi như tam sinh hữu hạnh. Hàng hậu thần hiếp hai mắt lại, trầm mặc một hồi lâu mới nhàn nhạt lên tiếng, chuyện này e rằng hôm nay có chút bất tiện. Hả, chẳng lẽ nàng bị thương? Thấy Hồ Dương Phong khẩn trương như vậy, hàng hậu thần cực kỳ không thoải mái. Hồ Dương Phong lại không biết chuyện này. Lần này ra ngoài, ta có dẫn theo ngự y nước Ngân Nguyệt, chia bằng để hắn xem bệnh cho vị cô nương ấy. Hàng hậu thần và Thiệu Tần liếc mắt nhìn nhau. Hai người họ đều cảm thấy lời nói và cử chỉ của hắn có chút khác thường. Thế nhưng lại không có ý muốn vạch trần, chỉ cười nhạt cự tuyệt. Đa tạ ý tốt của đại hoàng tử, thái y trong phủ đã chuẩn bệnh cho nàng, chỉ cần tĩnh dưỡng hai ngày là khỏe lại thôi. Bổn vương có chút chuyện quan trọng, xin cáo từ. Hồ Dương Phong nhìn bóng lưng hàng hậu thần đang dần đi xa, cảm giác dường như hắn đang muốn giấu giếm chuyện gì. Nhưng hàng hậu thần đã từ chối nhã nhặn, hắn cũng không tiện đi theo. Chỉ là từ lần trước thấy bức họa kia, hàng đêm hắn luôn mơ thấy hoàng tử phi nở nụ cười với hắn. Sáng sớm tỉnh lại mới biết đó chỉ là giấc mộng xuân mà thôi. Không biết trên đời lại có người giống nhau đến vậy hay thật sự chỉ là một người. Đang trên đường trở về vương phủ, Thiệu Tần không nhìn được nghi ngờ trong lòng, liền hỏi hàng hậu thần. Vương gia, vị hoàng tử nước Ngân Nguyệt này rất kỳ lạ. Hả, ngươi thấy hắn kỳ lạ chỗ nào? Trong lòng hàng hậu thần biết rõ nhưng vẫn hỏi. Thiệu Tần cũng không vòng vo, nói thẳng ra nghi vấn trong lòng mình. Quận hạ cảm thấy dường như hoàng tử nước Ngân Nguyệt này cùng là cô nương có quen biết, nhưng không giống lắm. Nếu hai người quen biết, nhất định hắn sẽ nói thẳng với vương gia, nhưng nếu không quen biết thì sẽ không có biểu hiện như vậy. Hàng hậu thần gật đầu, đây cũng chính là nghi ngờ trong lòng hắn. Rốt cuộc hai người bọn họ có quen biết hay không cần điều tra thêm. Nhưng vô luận là có quen biết hay không, hắn sẽ không để hai người gặp mặt. Trở lại thần vương phủ, hàng hậu thần theo thói quen thay quần áo trước. Thế nhưng hắn lại bất tri bất giác